Lời giới thiệu của dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến. Kinh dịch là sách tượng số để bói toán xem các hung, và lại là sách lý học giải thích luận bàn về lẽ biến hóa vô tận và diệu kỳ trong trời đất, cùng hành động thao thủ của con người. Đó là một trong những kháng thư thâm áo nhất trong kho tàng kinh điển phương Đông, và có lẽ là cuốn sách kỳ lạ nhất thế giới vì không có một chữ nào ngoài hai ký hiệu âm dương. Kinh dịch là một kỳ thư thiên cổ, nên không thể có một lời luận bàn nào về nó khiến người ta hoàn toàn thỏa mãn được cả. Mỗi tác phẩm luận bàn về kinh dịch đều đứng ở từng góc độ khác nhau. Các góc độ đó có thể xung khắc hay hài hòa với nhau, nhưng đều giúp cho chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về kinh dịch. Nội dung của kinh dịch vẫn mãi mãi là một huyền án lơ lửng thách đố trí thông minh của con người. Hệ từ nói, dịch chi vi thư giả, bất khả viễn, vi đạo giả lữ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường, cường nhu tương địch, bất khả vi điển yếu, duy biến sở thích. Sách dịch không thể để lìa xa được, đạo dịch luôn dời đổi biến động chứ không ở yên một chỗ, trôi chảy bao quanh khắp cả sáu cõi, đi lên đi xuống không theo quy luật nhất định nào, cương nhu thay đổi nhau, không thể lấy nó làm chuẩn mực cố định, mà chỉ thích hợp với sự biến hóa thay đổi. Chính chữ bất khả vi điển yếu, duy biến sở thích, nói lên được toàn bộ tông chỉ của dịch học, hợp với phong thái vô khả, vô bất khả của Đức Khổng Tử và tinh thần phá chấp ưng vô sở trụ của Thiền Tông. Dịch vốn vô thể, nên không thể đem cái tâm cố chấp hay những kiến thức từ chương mà đọc dịch. Dù không hoàn toàn mang tính chất siêu lý đầy bí hiểm như các cuốn ngữ lục thiền tông, nhưng kinh dịch là tác phẩm ngoại lý, cho nên nếu chỉ dùng lý trí để đọc dịch thì khó lòng cảm nhận huyền nghĩa của nó. Nhân giả kiến chi vi, chi nhân, trí giả kiến chi vị tri trí. Kẻ nhận thấy đạo gọi là nhân, kẻ trí thấy đạo gọi là trí. Đêm con mắt bốc vẻ đọc dịch, thì dịch là sách bói toán chiêm đoán lễ huyền vi của tạo hóa. Đêm con mắt lão trang đọc dịch, thì dịch là huyền lý của lão trang. Đêm cái nhìn tượng số đọc dịch, thì dịch là tượng số. Đêm con mắt thiền đọc dịch, thì dịch chính là thiền. Cùng đích của đọc dịch là biến dịch thành cái của riêng ta, mà Dương Từ Hồ đời Tống gọi là kỹ dịch. Cảm nhận dịch, nông hay sâu, đều tùy thuộc sự thông tuệ và cơ duyên của từng người. Đến bậc thánh như Đức Khổng Tử, mà còn bảo 50 tuổi mới nên học kinh dịch. Vị vạn thế sư biểu đó rất sâu sắc, khi nêu lên lời cảnh báo trên, vì ngài ngại khi cái sở học chưa đủ hàm súc, kinh nghiệm và công phu hàm dưỡng chưa đủ sâu dày, mà đọc dịch thì cái sở tri đó nhiều khi bị lệch. Trí Húc Đại Sư là bậc cao tăng thông tuệ đời Minh Mạc, muốn dung thông giáo lý Nho và Phật, dùng thiền để xưởng chứng dịch và dùng dịch để hiển bày thiền. Đại sư đem con mắt thiền để đọc dịch và chú giải thành cuốn Chu Dịch Thiền Giải này. Nói là thiền giải, nhưng sư là bậc Bát Lãm Quần Thư, nên trong tác phẩm dung hợp nhiều tư tưởng Thiên Thai Tông, Tịnh Độ Tông cùng các điển cố tứ thư ngũ kinh của Nho gia. Tôi nhân đọc bộ Chu Dịch Thiền Giải này, thấy có nhiều kiến giải mới lạ, có thể giúp chúng ta đi vào dịch qua nẻo của thiền, và có thể dùng thiền mà hiểu dịch, nên cố gắng dịch ra tiếng Việt. Từ xưa đến nay, kinh dịch vẫn mãi mãi là một thách thức đối với mọi sự lĩnh hội. Lại thêm phần chú giải kính, cuốn Chu Dịch Thiền Giải cũng mang ý nghĩa sâu xa u áo, phần tự xúc tích mà cổ kính. Do đó bản dịch này khó lòng chuyển tải trọn vẹn nội dung của nó, mà chỉ mong giúp bạn đọc có được thêm một cái nhìn mới nữa về kinh dịch. Trong tinh thần đồng quy nhi thù đồ, nhất trí nhi bất lự của phương Đông. Sài Gòn, Trọng Đông, năm Canh Dần 2010, dịch giả Cẩn Chí, Huỳnh Ngọc Chiến. Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Huỳnh Ngọc Chiến Dịch. Trí Húc Đại Sư sinh năm 1599, mất năm 1655, tự là Ngẫu Ích, người đời Minh Mạc, họ Thế Tục là Chung, tên là Tế Minh, hiệu là Tây Hữu, một hiệu nữa là Bát Bất Đạo Nhân, có khi gọi theo nơi ở là Linh Phong Lão Nhân, người Ngô huyện Tô Châu, nay thuộc Giang Tô. Tương truyền thân phụ sư 10 năm thọ trì chú Đại Bi để cầu con. Bà mẹ nằm mộng thấy Đức Quan Âm Bồ Tát trao cho một đứa bé trai mà sanh ra sư. Sư 7 tuổi đã ăn chay, 12 tuổi đọc sách Nho, cho rằng mình có trách nhiệm truyền bá nền thánh học từ thiên cổ. Sư thề sẽ diệt trừ Thích Lão. Sư từng viết Tịch Phật Luận, gồm 10 thiên để bài xích Phật giáo. Năm 17 tuổi, nhân xem các bộ Tự Tri Lục Tự, trúc xong tùy bút của Liên Trì Đại Sư, mà bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra các sai lầm lúc trước, liền đem Tịch Phật Luận đốt đi. Năm 20 tuổi, khi chú giải sách Luận Ngữ đến câu Thiên hạ quy nhân, thiên hạ quay về với điều nhân, thì không sao viết tiếp được, bỏ ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày đêm, hót nhiên ngộ được tâm pháp của Khổng Muôn. Năm đó phụ thân qua đời, sư nhân đọc Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, bèn phát tâm xuất thế, hằng ngày trì tụng hồng danh chư Phật. Năm 23 tuổi, nhân nghe một pháp sư giảng kinh Lăng Nghiêm, đến câu thế giới tại không, không sinh đại giác, trong tâm liền phát khởi nghi tình, tự hỏi, làm sao mà hư không lại có thể sinh ra đại giác? Thế giới và hư không từ đâu mà sinh khởi? Sư bèn đến trước tượng Phật, phát nguyện 48 điều, quyết chí xuất gia, tìm cầu chân lý. Năm 24 tuổi, một đêm nằm mộng thấy mình lễ bái Hám Sơn Đại Sư, thiết tha cầu Phật Pháp. Lúc bấy giờ, Hám Sơn Đại Sư ở tại Tàu Khê xa xôi, sư không thể đến đó được, nên sư xuất gia theo Tuyết Lĩnh, là đệ tử của Hám Sơn Đại Sư, và được đặt pháp danh là Trí Húc. Năm 25 tuổi, sư vào Kinh Sơn tọa thiền tham cứu. Ròng rã 2 năm trời, dụng công đến chỗ cùng cực, thân tâm thế giới hốt nhiên cùng tan biến. Sư hốt nhiên tỏ ngộ, bao nhiêu kinh luận, bao nhiêu công án đều rỗng rang thông suốt. Được một năm, do ngưỡng mộ tông phong của Liên Trì Đại Sư, nên sư thọ Bồ Tát giới trước tượng Liên Trì Đại Sư. Sư chuyên nghiên cứu về giới luật, soạn ra Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu, được xem là trứ tác tối linh yếu kể từ đời Minh Thanh cho đến nay. Năm 28 tuổi, mẫu thân qua đời, sư phát nguyện vào trong núi sâu, bế quan tu tập. Sư kiến thức quảng bác lại giúp sức hoàng dương Phật Pháp, khiến cho tông phong của Liên Trì Đại Sư được hưng thịnh một thời. Năm 57 tuổi, sư có bệnh, bèn dặn dò các đệ tử sau khi sư viên tịch thì hỏa tán, đem xương hòa với bột, chia ra cho loài cá dưới nước và loài chim trên cạn để cùng chúng kết duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sư ngồi kiết già, quay mặt về hướng Tây, niệm Phật rồi an nhiên thị tịch. Sau khi sư viên tịch được 3 năm, chúng đệ tử làm lễ trà tỳ. Nhưng lúc mở bảo tháp ra thì thấy sư vẫn ngồi kiết già, toàn thân còn nguyên vẹn, tóc mọc dài phủ cả tai, diện mạo như người đang sống. Sau khi trà tỳ thì răng vẫn còn nguyên vẹn, giống như tướng lưỡi bất hoại của đại sư Cưu Ma La Thập. Đại chúng không nỡ tuân lời di chúc, bèn xây tháp ở chùa Linh Phong để thờ linh cốt. Triết thuật của Trí Húc Đại Sư vô cùng phong phú và đa dạng, riêng lĩnh vực Tịnh Độ Tông cũng không có ai sánh kịp. Đệ tử đời sau chia là 2 loại, một là Tông Luận có Linh Phong Tông Luận 10 quyển, hai là Thích Luận bao gồm các chú sớ kinh luận gồm 163 quyển, hơn 60 loại như Di Đà Yếu Giải, Duy Thức Tâm Yếu, tùy kế sự nghĩa tập yếu, duyệt tạng tri tân. Pháp hải quán tân, vạn vọng hợp chú, đại Phật đinh thủ la nghiêm kinh huyền nghĩa văn cú, tướng tông bác yếu trực giải, tứ thư ngẫu ích giải, viên giác kinh sớ, duy ma kinh sớ, đại thừa khởi tính luận sớ. Khắc bản Chu Dịch Thiền Giải ra đời năm Sùng Trinh thứ 14 nhà Minh, 1641, do công của Thích Thông Thụy là môn đệ của Trí Húc Đại Sư. Toàn bộ cuốn Chu Dịch Thiền Giải được chia thành 10 quyển như sau. Từ cuốn 1 đến cuốn 7, chú giải 64 huệ, tức hết phần thượng kinh và hạ kinh của Chu Dịch. Cuốn 8 và cuốn 9, chú giải các phần hệ từ trở đi. Cuốn 10, phụ lục các đồ thuyết. Lời tựa Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư. Ngẫu ích ta trú đông ở Nguyệt Đài, lúc công việc thiền tụng được nhàn rỗi, bèn lấy kinh dịch ra mà miệt mài chú giải. Có người hỏi, sách ông đang chú giải là sách dịch chăng? Ta đáp, phải. Có người nhìn thấy bèn hỏi, sách ông đang chú giải không phải là sách dịch chăng? Ta cũng đáp, phải. Rồi có người nhìn thấy lại hỏi, sách ông đang chú giải là sách dịch mà cũng không là sách dịch chăng? Ta cũng đáp, phải. Rồi lại có người nhìn lên thấy bèn hỏi, sách ông đang chú giải không phải là sách dịch mà cũng không phải không là sách dịch chăng? Ta đáp, phải. Thầy giả nghe được bèn cười mà nói, như vậy thì bị rơi vào tứ cú rồi. Ta đáp, người không nghe tứ cú đều bất khả thuyết, nhờ có nhân duyên mà tứ cú trở thành khả thuyết hay sao? Nhân duyên đó là tứ tất đàn vậy. Người ta bảo ta là thích tử mà lại thông nho, có thể chú giải được kinh dịch, ác sinh lòng hoan hỷ, cho nên gọi là dịch. Ta cho là đúng, đó là thế giới tất đàn vậy. Lại có người bảo ta đã là thích tử, còn chú giải kinh dịch làm chi? Để đồng với tục nho. Khi biết lời chú giải không phải là dịch, bèn sinh lòng hoan hỷ, nên bảo rằng đó không phải là dịch. Ta cũng cho là đúng, đó là vị nhân tất đàn vậy. Lại có người bảo nho thích hầu như không có phân biệt, nếu biết dịch và phi dịch tất có sai biệt. Tuy dị mà đồng, tuy đồng mà dị, ắt không mắc căn bệnh chung. Cho nên bảo vừa là dịch, lại vừa không phải dịch, ta cho là đúng, đó là đối trị tất đàn vậy. Lại có người bảo nho thích đều có giáo pháp chân thực, nếu biết không phải là dịch thì nho không nhất định phải là nho. Nếu biết không phải không là dịch thì thích không nhất định phải là thích. Chỉ có danh tự mà không có thực tính, thì thấy ngay được cái lý bất khả tư nghì. Cho nên bảo rằng không phải dịch mà cũng chẳng phải là không dịch, ta cũng cho là đúng, đó là đệ nhất, nghĩa tất đàn vậy. Thì giả nói, không phải thế, nếu điều chú giải là dịch thì người ta sẽ bảo dịch có thể hỗ trợ cho pháp xuất thế, tạo thành tăng ít bán. Nếu điều chú giải không phải là dịch thì người ta sẽ bảo sư tự thuyết về thiền, có từng biết dịch đâu tạo thành diệt tổn bán. Nếu điều chú giải vừa là dịch vừa không phải là dịch thì người ta sẽ bảo nho vốn không phải là thiền, thiền cũng chẳng phải nho, thành ra tương vi bán. Nếu điều chú giải không phải là dịch mà cũng chẳng phải không là dịch thì người ta sẽ bảo nho chẳng ra nho, thiền chẳng ra thiền, thành hí luận bán. Làm sao thấy được đó là bốn tất đàn? Ta nói, vốn đúng vậy, người há không nghe nhân sâm là thuốc bổ cho người, nhưng kẻ bị hen suyễn uống vào thì chết. Lại không nghe đại hoàng rất nguy hiểm cho người, nhưng kẻ bị trướng bụng uống vào thì lập tức khỏi bệnh đó sao? Mùa xuân sinh dưỡng vạn vật, nhưng vật có thứ gặp mùa xuân lại hỏng nát. Mùa hạ nuôi lớn mọi thứ, nhưng cỏ gặp mùa hạ lại khô héo. Mùa thu rất tiêu điều, nhưng hoa cúc lại vàng thắm. Mùa đông chôn vùi tất cả, nhưng tùng bách lại xanh tươi, hoa mai lại thơm ngát. Nếu chỉ chọn điều có lợi không gây tổn hại rồi sau đó mới làm, thì e rằng đến cả trời đất cũng không phải là không có điều ân hận. Vả lại, Phật lấy con mắt từ mà quan sát các cõi đại thiên, thấy các căn cơ đã thuần thục sau đó mới bày tỏ cho chúng sinh. Vậy mà còn có 3 tuần làm nhiễu loạn, còn mắc 95 loại đố kỵ ganh ghét, còn có đề bà đạt đa muốn hại ngài. Há chỉ có vô thuấn là bị ganh ghét mà thôi đâu. Lý do ta chú giải kinh dịch cũng không có gì khác, đó là dùng thiền mà vào nho, muốn dẫn dụ những người theo nho hiểu được thiền. Này, nếu đã không đạt được 4 loại lợi ích mà lại gây thêm 4 loại phỉ báng, thì cũng như do đất mà té ngã, rồi cũng do đất đứng lên vậy. Bỏ độc vào sữa mà chuyển thành đề hồ thì chất độc vẫn còn. Biến hành làm thầy kẻ ngoại đạo, tác gia làm chủ ni kiền tử, ý ở tại chỗ đó vậy. Thì giả lại chắp tay bái tạ mà nói, đây là chỗ đệ tử chưa đạt tới, xin thầy ghi lại để lưu giữ. Chu Dịch Thiền Giải, Quyển 1. 64 quẻ dịch đều do Phục Hy vạch ra. Kinh dịch đời Hạ lấy quẻ Tốn làm đầu, gọi là Liên Sơn. Kinh dịch đời Thương lấy quẻ Khôn làm đầu, gọi là Quy Tàn. Mỗi loại đều có giao từ để đoán các hung. Vua Văn Vương lúc bị giam ở ngục Vũ Lý, buộc thêm các thoáng từ, đặt hai quẻ Kiền Khôn làm đầu, gọi là dịch. Chu Công lúc bị đi đày lại buộc thêm các hào từ. Đức Khổng Tử lại soạn thêm truyện để bổ sung vào, gọi là Chu Dịch. Trong bản cổ của Văn Vương và Chu Công thì thoáng từ và hào từ tự phân thành hai kinh Thượng và Hạ. Khổng Tử thì có thoáng truyện của Thượng Kinh và thoáng truyện của Hạ Kinh. Thượng Kinh thoáng truyện, Hạ Kinh thoáng truyện, văn ngôn của hai quẻ Kiền Khôn, hệ từ Thượng truyện, hệ từ Hạ truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện, cộng chung thành thập dực. Người đời sau lấy 5 truyện trước của Khổng Tử gộp thành hai kinh Thượng Hạ, còn 5 truyện của phần hệ từ thì để riêng ra mà thành kinh hiện nay. Có thể trên, có thể dưới, có thể trong, có thể ngoài, đổi chỗ đều được, không có cục diện chết, nên gọi là giao dịch. Có thể động, có thể tĩnh, có thể cương, có thể nhu, âm dương không lường được, vốn không có phương pháp nào là cứng nhắc, nên gọi là biến dịch. Tuy không có cục diện chết, mà khi gặp việc, luận việc thì trên dưới trong ngoài cứ tự nhiên mà rõ ràng. Tuy không có cục diện chết, mà khi gặp tượng luận tượng thì động tĩnh cương nhu cứ tự nhiên mà sáng rỡ. Đây gọi là thường kinh bàn về sự bất dịch trong muôn đời vậy. Nếu dùng sự vật mà nói, thì có thể đem mỗi sự mỗi vật phối hợp với 384 hào trong 64 quẻ. Nếu dùng quẻ và hào mà nói, thì có thể đem mỗi quẻ mỗi hào phối hợp với từng sự vật. Trong mỗi quẻ mỗi hào đều có thể đoán được đầy đủ về muôn sự muôn vật, cho đến tất cả sự vật trong cõi thế và xuất thế gian. Lại nữa, tất cả sự vật tức mỗi sự vật là tất cả sự vật. Tất cả quẻ hào tức mỗi quẻ mỗi hào, mỗi quẻ mỗi hào là tất cả quẻ hào, cho nên gọi là giao dịch, biến dịch. Mà thật ra là pháp giới bất biến tùy duyên bất biến hỗ tương tạo tác, hòa nhập viên dung vậy. Phục Hy chỉ có quẻ vạch mà không có hào từ, bày ra hình tượng, âm dương, cứ tùy người mà giải thích, đó là thế giới tất đàn vậy. Văn Vương đặt thoáng từ, lành nhiều mà giữ ít, cất một mẻ lưới lớn để tạo thêm điều tốt lành, đó là vị nhân tất đàn vậy. Chu Công thêm hào từ răng đe nhiều mà lành ít, tận dụng những hình thái biến hóa để khiến trừng, đã là đối trị tất đàn vậy. Khổng Tử viết thêm thập truyện để quy về cái học nội thánh, ngoại vương, đó là đệ nhất nghĩa tất đàn vậy. Bốn vị thánh, mỗi người đều đầy đủ ba tất đàn trước, đến khi khai quyền hiển thực, thì mỗi người đều đầy đủ bốn tất đàn vậy.